Vô tâm, chương 21-4, Học viện Đế Đô có người xui xẻo, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn giết nàng chả lẽ nàng chết dễ dàng như vậy sao? Người muốn nàng chết thì nàng càng phải sống trơ mặt cho nàng ta tức ói máu. Vô tâm liên tục khinh thường Nguyên Nhân Nhi ngu ngốc, nàng nhanh chóng nhảy chân sáo theo những quỹ đạo quỷ dị. Hai tay nhanh kết ra nhiều quả cầu lục sắc xinh đẹp. Những quả cầu lục sắc này lấy vô tâm làm trung tâm bay thấp bay cao xung quanh nàng. Mọi người nhìn vào thấy cảnh tượng rất là mỹ miều, đáng yêu trước mắt mà ngây người ra. Vì vô tâm bình thường mập mạp nhìn rất đáng yêu, giờ lại thêm nhiều quả cầu lục sắc giống như bong bóng bay xung quanh nàng thì càng đáng yêu hơn. Công thức này luôn đúng, đáng yêu, siêu cấp đáng yêu, wow, thật là đẹp. Sau một lúc những quả cầu to những quả trứng này bay nhanh về phía Uyên Nhân Nhi. Chúng cách Uyên Nhân Nhi 2 mét thì dừng lại và bắt đầu biến hóa. Chúng từ từ tách đôi ra để lộ những hoa sen màu lam, những bông hoa sen này lại từ từ nhả ra những viên ngọc lục sắc nhỏ như ngón tay cái. Chúng bay xung quanh Nguyên Nhân Nhi mà tạo ra một biển hoa sen màu xanh huyền ảo, nhìn như tiên cảnh. Mỹ nữ như Nguyên Nhân Nhi như ẩn như hiện trong biển sen, càng nhìn càng giống như tiên nữ dáng trần, khiến ai nấy đều thốt lên. Chiêu thức quá đẹp, đây là tiên cảnh, lần đầu ta thấy cảnh đẹp như vậy là từ một chiêu thức. Thật muốn nhìn cảnh tượng này thêm lần nữa. Đúng vậy, ta cũng thật muốn nhìn thêm nữa. Đẹp quá đi mất. Nguyên Nhân Nhi vì khinh thường cấp độ huyễn lực của vô tâm mà nàng ta không thèm tiếp chiêu, chỉ tạo ra một lớp màng bảo vệ giống như vô tâm nhưng có màu vàng kim. Nàng nghĩ chiêu thức của vô tâm nhìn đẹp mắt như vậy thì có mấy phần trăm lợi hại đây. Nhìn qua đã biết là hoa hoa, lá lá, chỉ là chiêu thức mỹ miều không có lấy một chút sát lực. Vô tâm nhìn thấy thái độ của Nguyên Nhân Nhi mà nàng thật ra muốn cười to ba tiếng quá. Đi đánh nhau mà xem thường đối thủ thì đó chính là mất nửa cái mạng rồi. Nàng bây giờ không biết nên cười mình may mắn hay dính chúng kẻ đầu heo đây. Nở nụ cười tươi như hoa, vô tâm đứng trong quả cầu lục sắc mình tạo vẫy tay hét to về phía trước. Tì tì, cẩn thận nha. Chiêu thức của muội sử dụng tuy có chút sát lực nhưng nhìn rất bổ mắt. Tì tiếp chiêu nhé. Hi hi, biển lam liên, nổ. Nghe xong lời cảnh cáo, Uyên Nhân Nhi không tăng cường lớp bảo vệ mà còn cười mỉa mai vô tâm. Đồ phế vật thì chiêu thức chính là phế vật thôi. Thở dài, được rồi, nàng làm phúc mà còn bị người ta tát cho một gáo nước lạnh như vậy thì thôi đi. Mấy chiêu tiếp theo khỏi cảnh cáo cho đỡ tốn nước miếng cho rồi. Sau khi nghe hiệu lệnh của vô tâm, những bông hoa sen, viên ngọc bắt đầu dao động. Chúng bay với quỹ đạo rất quỷ dị và rất nhanh. Tiếng chúng ma sát với không khí tạo ra những tiếng rít nghe rất chói tai như tiếng móng tay dài cả lên bảng trong những bộ phim ma học đường, khiến ai nấy có mặt ở đây tóc gáy đều dựng đứng. Nguyên thán hết nhìn chiêu chức của vô tâm lại nhìn vô tâm. Trong lòng ông luôn nhấp nhòm không yên, giống như sắp có chuyện gì đó không sắp đến nhưng ông không biết biết chuyện gì cả. Vì ông tin tưởng huyễn lực của cháu gái mình sẽ đánh lại vô tâm. Vì ông đã nhìn rõ huyễn vương cấp 4 của vô tâm khi mới bước vô sàn đấu. À, người có cấp cao hơn sẽ nhìn thấy được cấp độ của kẻ dưới mình trừ một số trường hợp đặc biệt thôi. Chúng nhanh chóng như có linh tính mà đồng loạt lùi về sau khoảng 10 mét, sau đó từ từ nứt toạc ra từng mảnh nhỏ hình thành một biển kim châm dài khoảng một gang tay màu lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu lam xinh đẹp óng ánh dưới ánh nắng của mặt trời mang một màu chết chóc khó nói nên lời. Chúng theo thứ tự mà từng đợt một ầm ầm đâm vào quả cầu mỏng manh đang bảo vệ Uyên Nhân Nhi. Cả khán đài có vài người chịu không được hình ảnh mang tính kích thích như vậy mà ngất tại chỗ. Số người còn lại thì lưng áo đã sớm ướt một mảng lớn. Nhìn thấy khí thế chiêu thức kia chính là một biển kim đang đâm vào mà họ lại run rẩy rẩy khắp cả thân mình. Đùa họ ư, cứ tưởng tượng mình là UNN dưới kia bị từng kim đâm thành một con nhím khổng lồ thì không lạnh buốt sống lưng mới lạ. Ta rút lại lời nói, chiêu thức biến thái như vậy ta không muốn nhìn lần thứ hai. Đúng vậy, tâm hồn nhỏ bé mong manh của ta sắp vỡ vụn rồi. Con mẹ nó, làm ta tưởng tiên cảnh ai ngờ là tầng thứ ba của địa ngục. Ân, thứ gì càng đẹp càng nguy hiểm, cứ cả tàng, bình thường như ta đây là chính là vẻ đẹp thánh khiết nhất. Mà người họ đang kinh sợ kia không biết từ lúc nào đã không hề thục nữ ngồi bệt trên mặt đất lấy bánh nướng từ từ gặm. Mắt nàng cong cong như trăng lưỡi liềm nhìn về phía UNN đang chật vật chống đỡ từng đợt kim đâm. Wow, thật hảo xem, thật ra chiêu thức này nàng mới học được cách đây không lâu, mà quan trọng là chiêu thức này nhìn rất bổ mắt. Mà nàng đang đói, khi ăn mà có cảnh đẹp vui mắt nhìn thì khẩu vị sẽ tăng lên nên nàng mới quyết định sử dụng chiêu thức này. Ý niệm của nàng không rảnh rỗi bắt đầu từ trong huyễn đảo lấy thêm ra một ly nước ép từ từ ăn bánh, lại từ từ uống nước xem. cảnh đẹp, trước mắt, Vân tộc không khỏi vui sướng khi Uyên Nhân Nhi chật vật, đặc biệt là gia gia của Vô Tâm. Vân Hữu Nam, ông không ngừng tốt bụng mà nháy nháy hai mắt đầy bất đắc dĩ về phía Uyên Thán đang tức giận lồng lộn ruột gan, có thể phân biệt đẳng cấp hơn nữa không? Một người đang chật vật chống trả còn một kẻ nhàn tản như đang trong buổi tiệc trà mà kẻ đó còn thua hai cấp bậc so với đứa cháu của ông. Bảo sao y không tức, cháu gái ngươi hình như bữa nay chưa ăn cơm. Lão già, hắc, hắc, ngươi, ta sao, ta chính là lão già đẹp lão nhất đế đô này. Có cháu gái giỏi nhất đế đô này. Tức chết y mà, hừ, con nhóc Vô Tâm kia ngày càng chướng mắt y, nó đã nằm trong danh sách đen của y giờ thì y ngày càng có xu hướng muốn bóp cổ con nhóc đó chết ngay tại chỗ cho hả dạ. Hoan hô, con gái bảo bối ta nói mà con ta đâu thể thua dễ dàng như vậy. Con giỏi lắm, chả biết mẫu thân Vô Tâm tỉnh lại lúc nào xem trận đấu. Bà thấy chiêu thức của con mình đáp trả thì không ngừng vui vẻ khen ngợi, cái tay cũng không chịu yên một chỗ mà đạp mấy phát mạnh lên đùi phu quân của mình khiến ông đau nhe răng, trợn mắt. Cháu gái chúng ta giỏi phết, mấy bá bá, mấy thúc thúc của Vô Tâm cũng sung sướng tươi cười khen ngợi nàng. Khiến cho Uyên tộc mặt đã đen như đít nồi bây giờ càng đen kịt hơn. Sau khi Vô Tâm ăn hết một nửa cái bánh nướng thì biển kim đâm xuống cũng là đợt cuối cùng. Nàng tạm thời để miếng bánh đi xi gói cẩn thận trong bọc giấy xuống đất cạnh ly nước ép. Vô Tâm từ từ đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía khói bụi mờ mịt đằng trước che khuất bóng dáng Uyên Nhân Nhi. Chờ một lúc khói bụi tan đi để lộ tấm màng bảo vệ của Uyên Nhân Nhi chi chít lỗ nhỏ bị kim đâm thủng. Cách xung quanh nàng ta 30 phân chính là vô số kim lam sắc. Mặc dù quần áo không có chút tổn hại nào nhưng đầu tóc hỗn loạn, thân mình cứng nhắc quỳ trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyên Nhân Nhi nhìn như không bị tổn hại mấy nhưng nàng biết mình lần này nàng bất cần bị mấy kim đâm vào cơ thể. Chiêu này nàng thua, làm nàng bất an là những kim này rất bất thường. Một số kim sau khi đâm vào cơ thể mình thì biến mất ngay cả chỗ bị đâm cũng không thấy. Rất bất thường, ngay sau khi đánh thắng trận này này phải kêu đan sĩ tới coi. Sắp xếp xong xuôi thì Uyên Nhân Nhi trong lòng dấy lên lửa giận ngùn ngụt. Nàng là tài nữ đế đô, huyễn lực cũng luôn thuộc loại đứng đầu thế nhưng hôm nay lại chật vật đỡ chiêu như thế này trước bao người. Mặt mũi của nàng, thanh danh của nàng, từ bây giờ bị con nhóc xấu xí kia làm cho mất hết. Nàng hận, ngũ ca của nàng ta đẹp lắm sao, được nàng để trong mắt mà xem xét làm phu quân mình. Chính là may mắn mà không biết hưởng, không có Vân Thiên thì còn bao nhiêu công tử, vương gia rồng trong biển người chỉ để trưng sao. Mà từ nhỏ tới lớn chưa một ai dám làm phật ý nàng, chưa từng ai dám làm nàng bị thương tổn mà có cuộc sống tốt đẹp. Lời nàng ra chính là thánh chỉ, cho nên giết Vô Tâm mới có thể rửa đi si nỗi nhục nhã hôm nay của nàng. Chỉ có giết con nhóc kia lửa giận nàng mới nguôi ngoai. Sát khí từ người Uyên Nhân Nhi tỏa ra khiến cái mũi thính như mũi chó của Vô Tâm có muốn hay không cũng ngửi đi si mùi vị. Có kẻ định giết mình đây. Uyên Nhân Nhi nhanh chóng ổn định thân mình. Nàng bắt đầu kết ra một thủ ấn phức tạp, một hoàng đồ màu vàng hiện dưới chân. Tay cầm hoàng kiếm cắt vào lòng bàn tay còn lại một vết thương dài. Dòng máu đỏ tươi dưới lên hoàng đồ và hoàng kiếm. Màu vàng từ từ chuyển thành màu đỏ tươi. Màu của máu, miệng lúc đóng, lúc mở đọc ra một chuỗi chú thuật linh ấn vào kiếm. Cây kiếm bùng cháy dần dần hiện ra một con chim khổng tước đẹp đẽ, cao ngạo to lớn. Khóe miệng nhấc lên, đây chính là võ kỹ của Uyên tộc nàng. Năng lượng mà nó tàn phá không chuyện ai cũng có thể cản trở đi si. Cũng nhờ chiêu này của lão tổ tông mà Uyên tộc mới có chỗ đứng trong đế quốc. Cho nên có thể nói chiêu thức này là không thể khinh thường. Trừ người biến thái như Vô Tâm. Rút kinh nghiệm lần trước Uyên Nhân Nhi cắn răng để lộ lực lượng bí mật của mình ra đó là một con thánh thú cấp 9. Nàng muốn chắc chắn mình chiến thắng Vô Tâm một chiêu vang dội. Nhà vương, hiện thân, sự triệu hồi ma thú của Uyên Nhân Nhi gây ra tiếng động không nhỏ. Một con sói to chừng 10 mét toàn thân phủ lớp lông đen tuyền cứng cáp óng ả dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt. Chủ nào thì ma thú ấy? Con sói to lớn chậm chạp mở đôi mắt màu vàng kim khinh thường nhìn những nhân loại nhỏ bé trên khán đài. Một số người nhìn thấy con mắt khổng bố của sói vương, nhìn qua chịu không đi si kích thích mà tè trong quần. Một số thì ganh ghét đố kỵ với Uyên Nhân Nhi chính là thánh thú cấp 9 đó. Một con thánh thú đã là giá trên trời giờ đây là một con thánh thú cấp 9 nữa. Còn có một nhóm người đang nhịn cười đau cả bụng, có người nhịn không đi si mà bật thành tiếng. Chết cười lão nương, xấu xí cứ tưởng thiên Nga, chỉ là một con thánh thú mà mắt để trên mông không thấy vua của mình. Ha ha, Bạch Ngân Vương khí của ngươi dạo này hình như có xu hướng đi làm ăn xa nhỉ. Tử Hắc, hôm nay ngươi nói câu này chuẩn không cần chỉnh luôn, ngày ngày cứ khoe khoang ta là vương, ta là vua tự hào với ta. Giờ thì hay rồi, ngay cả con dân của mình cũng không nhận ra vua của nó mà còn xem y với ánh mắt đầy khinh thường nha. Đi theo lão đại là chính xác, ngày ngày có kịch vui xem. Tiểu Kim Ki mà, nàng nỡ lòng nào sát muối lên nỗi đau của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tim ta như muốn vỡ thành ngàn mảnh, thở dài mà, có một sự bất lực nhẹ, Tử Nguyệt cũng góp vui đổ thêm dầu vào trận hỏa lớn. Tuy giọng nói của Bạch Ngân có chút vui đùa nhưng ánh mắt của y nhìn con sói kia đong đầy tình yêu, hận không thể ngay lúc này lên lột sống lấy ra làm thảm lót mông. Không phải y thu liễm ma vương khí trên người thì con sói nho nhỏ kia có thể làm càn sao? Hừ, sau khi kết thúc trận đấu y không chỉnh nó thừa sống thiếu chết thì mặt mũi đứng trước Tiểu Kim tán dóc còn đâu nữa. Chẳng lẽ con đường tán gái của y lại trông chênh như vậy? Con sói đang ngạo nghễ nhìn đám nhân loại thì không biết tại sao lông nó dựng đứng lên, linh cảm chuyện sắp tới thật không tốt nha. U Uyên Nhân Nhi bất chấp tất cả nàng hợp nhất hoàng kiếm và ma thú lại. Từ từ sau đó xuất hiện một con quái vật thân sói đầu khổng tước bao quanh thân mình là nhiều tầng lửa đó. Nhiệt độ của không khí bắt đầu tăng lên nhanh chóng, những người có huyễn lực yếu nhanh dịch chuyển tới vị trí an toàn để xem trận đấu. Bọn họ đi xem cho vui chứ đâu có muốn mất mạng đâu. Trách xa trung tâm rông tố là tốt nhất, nguyên tộc và những người biết rõ độ tàn phá của chiêu thức trên thì hả hê cười cợt nhìn vân tộc. Còn gia tộc vô tâm đưa ánh mắt nhìn đầy lo lắng về phía nàng. Tâm Nhi chơi vậy đủ rồi, còn thua đi, về phần thua cuộc phụ thân cùng gia gia chấp thuận bồi thường một. Ba gia sản là đi si rồi, bảo bối, nghe lời phụ thân đi con, mẫu thân vô tâm lo lắng khuyên nhủ, ây nha, mấy người các ngươi gấp làm cái gì? Hoàng thượng còn chưa gấp, thái giám đã gấp rồi. Tì tì, cố lên, Tiểu Linh chờ ăn món nướng buổi tối. Lão đại sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Một huyễn vương cấp 8 nho nhỏ không là gì đối với nàng ấy. Ân, vân tộc nghe thấy lời nói của đám người vân tộc mà hít từng ngụm khí lạnh. Huyễn vương cấp 8 từ lúc nào trở nên nho nhỏ trong mắt người khác rồi? Chả lẽ bảo bối cấp độ còn cao hơn cả Uyên Nhân Nhi? Rất không có khả năng nha, nàng ấy chỉ mới có 15 tuổi. Chả lẽ là Huyễn Tông? Vô số thắc mắc hiện lên nhưng nhìn bóng lưng nhỏ phía dưới mọi người không tự chủ mà tin tưởng vô tâm. Thôi cho bảo bối chơi thỏa thích đi, còn tàn cuộc cứ để mấy ca ca lo lắng là đi si. Vô tâm nhìn quái thú mới hình thành mà cau mày tay day chán nói ra một câu khiến không khí cả quảng trường đang căng thẳng trở nên vui vẻ, lên hẳn, con này mang về nuôi có phải hay không sẽ bị Bạch Ngân ngứa mắt làm món cầy tơ 7 món. Nhưng mà nhìn nó già như vậy nấu chắc phải dùng nồi áp suất rồi. Mọi người ở quảng trường người nhìn ta lại nhìn người mà khóc không ra nước mắt. Cô nãi nãi ơi, cô có biết cô đang bàn cái gì không? Đó chính là thánh thú cấp 9 đấy. Có ai như cô nghĩ mang thánh thú đi làm món thịt chó không? Tai của con, sói vương, rất thính, nó nghe thấy điều này khỏi tức giận. Vì tức giận mà ngọn lửa vây quanh thân cháy càng to, càng mãnh liệt hơn. Nó chính là sói thánh thú đấy. Tại sao nhân loại kia có thể so sánh nó với loài chó thấp hèn kia chứ? Nó rất là tức giận, cách chương.